Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 463. Lục Viễn công ty trúng tuyển điều kiện. Canh thứ hai, ta tải 2 tháng trước liền ném sơ yếu lý lịch bị cự tuyệt. Ta lúc đầu lấy là Lục Viễn cái này công ty nhỏ, đi vào rất đơn giản, mà lại bằng vào ta loại này tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy tư lịch. Hắn công ty khẳng định lại trọng dụng ta, nhưng là ta không nghĩ tới, ta mẹ nó ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Bình thường, trước đó vài ngày ta không phải nhờ quan hệ nói bóng nói gió hỏi thăm Lục Viễn người đại diện. Tiến công ty có yêu cầu gì nha? Không nghĩ tới nàng yêu cầu gì đều không nhắc tới, liền trở về ta một câu công ty tạm thời không khai người liền tạm thời đem ta cho đuổi. Ở phía sau đến lặp đi lặp lại truy vấn bên dưới, nàng mới trả lời nói ta còn chưa đủ tư cách. Ta lúc ấy liền nổi giận. Ai, ta cũng là cùng đồng dạng tạo ngộ. Ngươi nói Lục Viễn cái này một nhỏ phá công ty, tổng chỉ có ngần ấy người. Yêu cầu này làm sao hiện tại chỉnh so Thiên Ngu còn muốn cao. Ta trước đó hỏi qua Ngụy Đạo tiến công ty yêu cầu. Ngươi đoán Ngụy Đạo nói thế nào sao? Hắn nói ta hoàn toàn không đủ tư cách. Này, ta tại trong vòng giải trí hiện tại dù sao cũng là nhanh hàng hai đỉnh phong, làm sao có thể không đủ tư cách? Mẹ, hắn công ty cái dạng gì người mới có tư cách đi vào? Một tuyến minh tinh sao? Hắn công ty tính là gì? Hollywood công ty sao? Quá bành trướng đi. Cái này phá công ty có cái gì tốt tiến? Nhìn thấy như thế người đang mắng Viễn Trình về sau, trong lòng ta liền dễ chịu. Đậu phộng, ta cũng tràn đầy đồng cảm. Sơ yếu lý lịch gửi tới đều mẹ nó sắp 3 tháng rồi, vẫn như cũ là thạch chìm biển khơi. Cái này đang làm cái gì? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí tại công ty giải trí bên trong danh tiếng không sai biệt lắm đã trải qua biến thành đếm ngược. Ngươi điểm đi vào nhằm vào này nhà công ty bình luận giao diện, cơ bản thượng thanh một màu đều là một chút oán khí 10 phần bình luận. Tại Viễn Trình giải trí post bar bên trong, đồng dạng thuần một sắc đều là đếm không hết phàn nàn âm thanh, đều nhanh soát bình phong. Uông Hiểu Dương cảm thấy đây hết thảy đều rất hoang đường. Đặc biệt là nhìn thấy một cái nặc danh hàng hai đỉnh phong minh tinh khó chịu thiếp mời về sau, hắn càng là cảm thấy cái này Viễn Trình giải trí điên rồi. Hàng hai đỉnh phong nghệ nhân còn không thể nào vào được Lục Viễn công ty. Cái này làm gì? Cái này nói đùa cái gì đâu? Nói nhảm đi. Lục Viễn công ty này vừa mở không phải muốn chiêu binh mua mã sao? Nghe nói Lục Viễn tại Hàng Thành mua 2 tràng lầu, trang trí cũng đã dần dần bắt đầu đến cuối. Cái này chẳng lẽ không phải là một vố lớn dấu hiệu? Cho nên cái này vô duyên vô cớ liền cự tuyệt người khác là có ý gì? Uông Hiểu Dương liền không lẫn nhau tin trong vòng giải trí có nhiều như vậy cho Viễn Trình giải trí ném sơ yếu lý lịch, liền không có một cái là phù hợp Lục Viễn công ty điều kiện. Uông Hiểu Dương phát hiện chính mình cũng có chút xem không hiểu. Ngay lúc này hắn điện thoại di động vang lên, là Trần Minh xông điện thoại. Hiểu Dương, thế nào? Không lạc quan? Cái gì không lạc quan? Lục Viễn công ty, giống như cùng những công ty khác thật không giống. Hắn công ty, cái gì? Gia hỏa này điên rồi sao? Công ty vừa cất bước chính cần chiêu binh mua mã thời điểm, hắn lại còn cự tuyệt. Chờ, cái này sẽ không phải là Lăng Xê à? Không phải Lăng Xê, Lục Viễn không cần thiết như thế Lăng Xê. Cái kia, hắn đầu óc có vấn đề. Không biết, nhưng là ta cảm thấy công ty này giống như có chút ý tứ. Ta đột nhiên rất muốn biết cái này nội bộ công ty là thế nào kinh doanh. Ngươi tính thế nào? Ta chuẩn bị trạng vạng tối thời điểm lại đi Lục Viễn công ty nhìn xem. nhìn hắn công ty này đến cùng cần gì yêu cầu. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại, Trần Minh Sông nghe được Uông Hiểu Dương trong thanh âm không cam tâm. Uông Hiểu Dương nói theo một ý nghĩa nào đó là một cái phi thường kiêu ngạo người. Loại này kiêu ngạo ngày bình thường nhìn không ra, nhưng chân chính đụng phải một chút ngăn trở thời điểm, liền sẽ bị kích phát. Từ nhỏ đến lớn, cái này Uông Hiểu Dương chính là cái dạng này. Đây thật ra là một loại cố chấp. Loại này cố chấp kỳ thật rất tốt. Thật tập trung tinh thần tại trong vòng giải trí hỗn thoại, cũng là có thể kiếm ra một cái trở nên nổi bật. Nhưng là, Trần Minh Sông nhưng lại không biết vì cái gì. Trong lòng luôn có chủng là lạ cảm giác. Đến cùng chỗ nào bất thường đâu. Trần Minh Sông nghĩ mãi mà không rõ. Lục Viễn cũng không biết mình công ty tựa hồ bắt đầu có chút đùa nghịch hàng hiệu, hiềm nghi. Sở dĩ Lục Viễn không hy vọng nhiều như vậy nghệ nhân tiến công ty thời điểm, là Lục Viễn so sánh một chút những thứ này nghệ nhân giá trị bản thân cùng các phương diện chi tiêu. Hắn đột nhiên cảm thấy, không đúng, không phải nguyên nhân này. Lục Viễn hiện tại dù sao cũng là một cái hơn 100 triệu tài sản đại lão bản. Hắn là thấy qua việc đời người, hắn chẳng lẽ sẽ kém cái này mấy trăm vạn sao? Có tiền hay không ngược lại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Lục Viễn cảm thấy mình công ty nghệ nhân nhiều lắm liền sẽ rất bận bịu, rất loạn, không tốt lắm quản lý. Hắn có chút an vu hiện trạng, nhìn một cái, hiện tại tốt bao nhiêu a? Nhà mình công ty liền mấy người như vậy, cùng một chỗ tới mở biết, cùng một chỗ ăn đồ nướng. Cái này có nhiều hương vị không phải? Đây là một loại tình cảm. Đúng, tình cảm là, đối Lục Viễn đến nói hắn liền có như vậy một chút điểm thủ cựu tình cảm. Loại này tình cảm cùng cái khác bất kỳ vật gì đều là không quan hệ. Nhưng là, đối Ngụy Mập Mạp cái này tập trung tinh thần nghĩ tung hoành hoa hạ ngành giải trí, thành là hoa hạ ngành giải trí cự đầu công ty người mà nói hắn cũng không cảm thấy đây là tình cảm. Đây là một loại từ vừa mới bắt đầu vẫn chế tạo tinh anh khái niệm. Ta, Viễn Trình, giải trí mặc dù bây giờ tại hoa hạ trong vòng giải trí cũng không làm sao dễ thấy, nhưng tương lai nhất định phải huy hoàng không phải? Công ty của chúng ta là cái gì A Miêu A Cầu liền có thể vào sao? Nói đùa cái gì? Lục Diệc Hoàng là ai? Đã từng Kim Ngưu thưởng vua màn ảnh, đã từng trong vòng giải trí một tuyến tiểu thịt tươi. Thẩm Chí Huy là ai? Tại đài đảo đây chính là danh khí tiếng nổ làm một tuyến minh tinh. Ta là người như thế nào? Ta mẹ nó là đạo diễn xuất sắc nhất a. Tiễn Trung là ai? Tương lai tốt nhất biên kịch người đoạt giải. Tương lai quá 100 triệu phòng bán vé lớn biên kịch. Vương Long đâu? Hiện tại mặc dù là hàng hai trung tầng nhiều một chút, nhưng lấy hắn cuống họng cùng ngón giọng, tương lai một tuyến ca sĩ nhất định phải ổn. Còn cần hoài nghi sao? Rất nhiều thứ đều để Ngụy Mập Mạp cảm thấy bành trướng. Bành trướng về sau, Ngụy Mập Mạp cảm thấy mình công ty chính là nghiêu bước như vậy. Mà lại muốn vào, Viễn Trình, giải trí tuyển thủ hoặc là đã từng một tuyến nghệ nhân. Hoặc là chính là bản thân liền phi thường có năng lực cường giả. Ngươi nói tân duệ ca sĩ, ngươi nói rõ tinh cái gì huấn luyện ban nghệ nhân. Những thứ này đủ nhìn sao? Không, Ngụy Mập Mạp cảm thấy cái này hoàn toàn không đáng chú ý. Trạng vạng tối thời điểm, Ngụy Mập Mạp trở lại công ty thấy đến công ty đứng ở cửa Uông Hiểu Dương. Uông Hiểu Dương cũng không hết hy vọng, hắn nhờ người trong vòng cho Ngụy Mập Mạp chào hỏi một tiếng. Hắn cảm thấy mình có thể chứng minh mình hoàn toàn phù hợp, Viễn Trình, công ty giải trí yêu cầu. Ngụy Đạo, ngươi tốt, ta là Trương Đạo bà con xa chất tử bằng hữu, ta gọi Uông Hiểu Dương, đây là ta sơ yếu lý lịch, ta cảm thấy, thật có lỗi, nhỏ gâu, ta có thể nói cho ngươi một câu lời nói thật à? Ngụy Mập Mạp nhìn một chút Uông Hiểu Dương, lập tức lắc đầu, ngài nói, công ty trước mắt nhận người là nhận người, nhưng là công ty của chúng ta nhận người yêu cầu cũng không thấp. Ta xem qua ngươi sơ yếu lý lịch, ngươi hoàn toàn không phù hợp công ty của chúng ta yêu cầu. Ngươi quay MV ta cũng nhìn qua, Tần Hoàng Đế Quốc ta cũng biết qua, nhưng ta không cảm thấy những thứ này tư lịch liền có thể đạt tới công ty của chúng ta ngưỡng cửa. Ngươi hiểu chưa? Ngụy Đạo, thật chẳng lẽ muốn một tuyến nghệ người mới có tư cách sao? Uông Hiểu Dương nghe được Ngụy Mập Mạp câu nói này về sau, lập tức liền phi thường không thoải mái. Trừ một tuyến nghệ nhân bên ngoài, còn cần có thực lực, có tài hoa người mới được. Ngươi, được chứng minh mình giá trị. Ngụy Đạo, ta có thể chứng minh chính mình. Ngươi lấy cái gì chứng minh? Cầm những thứ này đóng vai phụ tư liệu để chứng minh mình diễn kỹ. Hoặc là nói ngươi tại trong lúc học đại học sáng tác những thứ này ca để chứng minh mình. Ngươi không cảm thấy ngây thơ sao? Ta, Uông Hiểu Dương đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn phát hiện mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật tại Ngụy Mập Mạp trước mặt không đáng một đồng, chẳng những không đáng một đồng, thậm chí còn ẩn ẩn có một loại bị đả kích cảm giác. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi trong trường học là một cái nhân vật, hoặc là đang huấn luyện trong lớp ngươi cũng là một cái nhân vật, là đồng loại ngươi nổi bật, nhưng là ngươi trong mắt của ta thực sự là chênh lệch quá xa. Ngươi hiểu qua công ty của chúng ta sao? Ngươi biết công ty của chúng ta nghệ nhân đều là dạng gì tồn tại sao? Công ty của chúng ta cho tới bây giờ đều không cần kẻ yếu hoặc là không có chút nào năng khiếu người bình thường. Ngụy Mập Mạp lắc đầu, thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Nhường một chút, ta đề nghị ngươi đi ký Hoa Kim đi. Hoa Kim vẫn là rất nguyện ý bồi dưỡng như ngươi loại này có nhan trị tiểu thịt tươi. Đến chúng ta, Viễn Trình, là chậm trễ ngươi. Dù sao ngươi mảnh vỏ non thịt, ngươi không chịu khổ nổi. Ngụy Mập Mạp chung quy là không muốn chậm trễ Uông Hiểu Dương. Chung quy là lắc đầu nói một câu, sau đó hắn liền xoay người đi vào công ty đại môn. Uông Hiểu Dương nắm chặt nắm đấm, Ngụy Mập Mạp thái độ làm cho hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Hắn cảm thấy mình lòng tự trọng bị thương tổn. Có ý tứ gì? Để ta ký Hoa Kim? Xem thường ta sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là thiên tài một loại người vật. Mặc kệ làm chuyện gì hắn đều là đệ nhất, đều là bị người coi trọng. Nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện hoàn toàn không chiếm được mình hẳn là còn chờ gặp. Trong tưởng tượng những cái kia vừa đến Lục Viễn, Viễn Trình, liền bị toàn bộ công ty chỗ coi trọng, liền bị trọng điểm bồi dưỡng. Thậm chí Lục Viễn tự mình lượng thân định chế ca khúc các loại những tình huống này vậy mà hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Ngược lại, sau một người bình thường còn không bằng. Hắn nhìn xem Ngụy Mập Mạp bóng lưng, hắn thật sâu hô thở ra một hơi. Ta có thể chứng minh chính ta. Ta có thể. Ngươi chứng minh như thế nào? Ngụy Mập Mạp bóng lưng dừng một chút. Ta, Uông Hiểu Dương đột nhiên mở mịt. Đúng a, ta chứng minh như thế nào a? Ta viết những cái kia ca sao? Những cái kia ca mặc dù vẫn có chút nhiệt độ, nhưng thật cùng Thẩm Chí Uy so ra, cái này hoàn toàn không đáng chú ý. Đập phim truyền hình, có thể so sánh qua được ai? Lưu lượng, nhân khí, mình cái gì đều không có. Ngươi thật muốn chứng minh sao? Ngụy Mập Mạp trầm mặc nửa ngày về sau quay đầu nghiêm túc nhìn xem Uông Hiểu Dương. Đúng, ta nghĩ, ta cho ngươi một cái cơ hội. Trương Đạo mặt mũi, ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho một chút. Ngươi có thể chịu được cực khổ sao? Ngụy Mập Mạp híp mắt lại. Ta có thể. Vậy thì tốt. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến ta đoàn làm phim bên trong, ta lại an bài cho ngươi một cái có thể lên cảnh đầu nhân vật. Bất quá, ngươi phải cùng ta ký một phần lao động hợp đồng. Quay phim nhàn hạ, ngươi muốn đi theo đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác khác làm việc với nhau. Đây là công ty của chúng ta truyền thống. Các loại bộ này điện ảnh kết thúc về sau, chúng ta lại dựa theo các ngươi làm việc cố gắng trình độ cùng đối nhân vật lực độ trưởng khống cho các ngươi những người này chấm điểm. Cuối cùng từ hơn 20 người ở trong tuyển ra một cái. Hơn 20 người, Uông Hiểu Dương ngây ngẩn cả người. Nói nhảm, giống như ngươi nghĩ đến tiến công ty người đoàn làm phim bên trong kéo một phát một mảng lớn. Ngươi không phải một tuyến minh tinh. Ngươi cũng chỉ có thể từ những thứ này đối thủ cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng mới có thể thu được tán thành. Ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Đúng rồi, ta trước đó nói rõ với ngươi một chút. Đoạn này quay chụp thời gian sẽ rất khổ. Tay kéo phá vỏ liền khóc người. Tốt nhất sớm làm rời đi. Ta không phải loại người này. Ta rất có thể chịu được cực khổ. Ha ha, đừng nghĩ quá sớm. Ngày mai đi đoàn làm phim trước thể nghiệm một ngày đi. Nếu như ngươi thật có thể tiếp nhận, như vậy liền ký lao động hợp đồng. Ngụy Mập Mạp quay người từng bước một tiến vào công ty. Đứng tại công ty môn khẩu, Uông Hiểu Dương lần nữa nắm chặt nắm đấm. Chậc chậc, tiểu hỏa tử, cố lên nha. Công ty bảo an lão Trương đột nhiên nở nụ cười, ngươi đã trải qua so những thứ này sơ. Yếu lý lịch thượng nhân tốt hơn nhiều. Những người này chính là chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi cũng đừng phiền muộn là công ty gì yêu cầu cao như vậy. Dù sao mặc dù là một công ty nhỏ, nhưng Hollywood đạo diễn, các loại thiên vương đều tới qua công ty của chúng ta. Cố lên nha, thật có thể vượt đi qua. Người tương lai liền tiền đồ vô lượng. Công ty của chúng ta, nhưng thật ra là cường giả thế giới. Ta minh bạch. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ có chút quên mình tại sao phải tiến vào công ty. Thậm chí đều mang tính lựa chọn quên tiến vào công ty mục đích. Hắn hiện tại liền tập trung tinh thần muốn vào công ty chứng minh mình. Tịch Dương rất đẹp, Uông Hiểu Dương rất chân thành gật đầu. Cường giả thế giới, ha ha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.